Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 665, cho người liếm lên bao tương. Chuyện này, là yêu quái gì? Trợ thủ lần này không có sợ đến run cầm cập. Nữ yêu quái hình dạng xinh đẹp vượt trên quanh thân tỏa ra khí thế khủng bố. Chỉ cần yêu quái dung mạo xinh đẹp, coi như là sâu lông tu luyện thành tinh cũng không đáng kể. Có thể bị như thế đẹp đẽ yêu quái giết chết đều đáng giá a. Tốt nhất đang giết chết trước có thể hút hút dương khí. Ngược lại liền chính mình này mắt trần có thể thấy tương lai. Phòng trừng không phải lao động quá sức đột tử. Chính là già đi ngày đó không có tiếng tăm gì biến mất. Máy quay phim màn ảnh quay về diễm lệ yêu quái tập trung. Sau đó phóng to, trực tiếp màn đạn bên trong dồn dập tán thưởng trợ thủ ở nhiếp ảnh phương diện thiên phú. Mãnh liệt yêu cầu Kameda cho trợ thủ tăng tiền lương. Ta suy nghĩ một chút. Kameda vò đầu bứt tai cướp đoạt đầu óc. Hắn nhưng là bù lại rất nhiều siêu tự nhiên tri thức. Trên diễn đàn người đưa biệt hiệu, dân gian sở siêu tự nhiên cố vấn đặc biệt. Liền dựa vào nghề này nghiệp ăn cơm, sao có thể không chuyên nghiệp một ít? Hơi gần thời đại có loại này yêu quái sao? Khẳng định không có a. Hơi gần thời đại toàn châu Á đều không có thuốc lá. Này tạo hình nếu như xuất hiện ở hơi gần thời đại cố sự bên trong. Cái kia phòng trừng địa cầu liền không chỉ là yêu quái thức tỉnh, còn muốn có lung ta lung tung thời gian người, xuyên Việt. Vậy thì là ở Edo Mạc Phủ cùng người Tây Dương giao lưu sau mới xuất hiện yêu quái. Vừa nghĩ như thế liền càng đáng sợ, mới mấy trăm năm liền có thể tu luyện thành đại yêu quái. Cái này cần là khủng bố bao nhiêu thiên phú, có điều có không có khả năng là một cái nào đó từ hơi nhân thời đại thì có đại yêu quái rất nhanh thức. Thời, vào ngày kia nhiễm phải hút thuốc quen thuộc, có điều nghĩ như thế. Không nên từ bỏ thuốc lá rời, lựa chọn đánh càng thêm thuận tiện thuốc lá à. Quả nhiên hay là bởi vì thuốc lá giá cả quá cao. Liền đại yêu quái đều không chịu nhận đi, khiến người ta đầu chọc. Nghĩ không ra, thiệt thòi hắn ở khán giả các lão gia trước mặt cho tới nay đắp nặn chính là chuyên gia hình tượng. Hiện tại hình tượng uy tín chịu đến đả kích nghiêm trọng. Có thể hay không là Enonra. Trực tiếp bên trong một cái đảo quốc ngữ màn đạn chậm rãi lướt qua. Một hồi dẫn dắt Kameda suy nghĩ, phía dưới yêu quái, hẳn là Enonra, đem màn đạn bên trong yêu quái tên hơi hơi đổi lại. Kameda trong nháy mắt liền đem điểm quan trọng đoạt lại. Người suy nghĩ luận chứng rất tốt, nhưng một giây sau liền là của ta rồi. Kameda ho khan một tiếng nhỏ giọng làm lên giới thiệu. Enonra là đảo quốc dân gian cố sự trong truyền thuyết yêu quái. Tương truyền ruộng xa khói bếp bị thổi tới bầu trời sau. Quốc vương người nhận thật quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện lượn lờ khói thuốc bên trong có quỷ mặt hoặc là yêu quái xuất hiện. Không riêng là khói bếp, như là đốt hương còn có cái khác, các loại đều ký túc có Enonra. Kameda nói tới nơi này liền im bặt đi. Trên đường phố Enonra bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về khách sạn cao tầng. Cặp kia mê hoặc con mắt vừa vặn cùng Kameda con mắt đối với cùng nhau. Điều này làm cho hắn muốn nói ra một hồi kẹt ở cổ họng bên trong không nói ra được. Này ai nói ra được đến? Cho rằng là tiết mục TV giới thiệu lời bộc bạch sao? Hơn nữa loại này đại lão sẽ thích người khác giới thiệu thân phận của nàng. Chỉ như thế một chút, Kameda lập tức như là rùa đen như thế rụt cổ lại. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế tốc độ ngồi xổm ở trên mặt đất. Xoạt xoạt, ngoài cửa sổ dây leo bỗng nhiên hướng vào phía trong sinh trưởng. Cấp tốc sinh trưởng cành cây cắm vào pha lê bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt, phá toái trong tiếng pha lê bị trong nháy mắt xuyên thấu. Một cái sắc bén cành cây vặn chuyển thành xoắn ốp cán dài. Nhuệ gông mà khi hướng về Kameda mà đi, Nhà a, tung tóe mảnh kiếng bể phản chiếu camera dáng dấp. Sợ hãi, hối hận, nhường camera một chiếc bánh lớn mặt đều bởi vì tâm tình tiêu cực mà trở nên chặt chẽ lên. Nửa cm, xoắn ốc cán dài chỉ kém nửa cm liền đâm vào camera mi tâm. Nếu như máu tanh một màn trở thành sự thật, đến lúc đó Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, người thứ nhất người bị nạn sẽ xuất hiện. Có điều camera nửa điểm đều không nghĩ bị phía chính phủ ghi chép ý nghĩ. Cũng không chút nào sẽ nhờ đó cảm thấy vinh hạnh. Camera nhà tịch cuối cùng thành viên gặp nạn. Tài sản dựa theo thân duyên quan hệ phân cho tả hữu thân thích. Hô ha, hô ha, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã chết rồi. Camera toàn thân run rẩy, hai cái chân không bị khống chế không dùng được. Không cần khí lực, chỉ có thể hai tay dẫn dắt thân thể một chút về phía sau di chuyển. Cứng ngắc xoắn ốc cán dài phảng phất một giây sau sẽ lập tức về phía trước sinh trường. Rời xa xoắn ốc cành cán dài 2 mét sau, camera mới dám suy yếu đứng lên. Đây chính là đại yêu quái sức mạnh sao? Liền chỉ là dùng con mắt nhìn đối phương liền sẽ khiến cho chú ý. Thậm chí đều không cần cái gì động tác. Phàn ở kiến trúc lên cây thì sẽ nghe lời phát động tấn công. Mà những này cây, thậm chí còn không phải Enonra thôi hóa đi ra. Ngôn xuất pháp tùy, đại yêu quái khủng bố đến mức độ như vậy. Phát sinh cái gì? Vừa Enonra đúng hay không ngẩng đầu nhìn chúng ta một chút. Hình như là quay về streamer phóng thích thuật pháp, là trên cửa sổ dây leo. Công kích tốc độ quá nhanh, streamer chưa chết, cho streamer dâng hương, ta ước gì streamer mau mau chết. Hiện tại khai thông minh thổ khen thưởng phục vụ sao? Trực tiếp bầu không khí ở cành cây giết vào phòng sau trong nháy mắt nổ tung. Từng cái màn đạn nhanh chóng mà qua, đem trực tiếp hình ảnh đều triệt để che lấp. Camera nơi này tiết mục hiệu quả quá tốt rồi. Không hổ là xí nghiệp cấp lâu năm, tiết mục hiệu quả tốt nổ tung, mặt chữ về mặt ý nghĩa chân chính nổ tung, cái khác trực tiếp cũng chính là ở trong phòng quay chụp bên ngoài. Có thẳng thắn là vừa không có thành ý ở thành thị ngoại vi quay chụp, mà camera trực tiếp không riêng là ở trung tâm thành phố. Đồng thời còn như vậy có tiết mục hiệu quả, cái khác trực tiếp. Ai có thể bị đại yêu quái chú ý tới? Hơn nữa đang công kích bên trong may mắn còn sống sót. Đây chính là đại yêu quái sức mạnh, khiến người ta say mê. Enonra, đại nhân, là người tốt a. Cho dù trước người chỉ có trợ thủ không có Enonra bóng dáng. Kameda vẫn là một mặt nịnh nọt cười ngây ngô. Phảng phất chỉ cần Enonra đại nhân đồng ý. Hắn một giây sau sẽ nhào vào Enonra trước mặt P nhân phở mơ liếm dày. Guốc gỗ đều trực tiếp liếm lên bao tương. Những này yêu quái quá thần thông quảng đại. Ai biết có thể hay không nghe được sự oán trách của chính mình. Enonra đương nhiên không nghe được oán giận âm thanh. Có điều này không trở ngại Mizuno nghe thấy. Giác, giác, một đám học sinh tụ tập cùng một chỗ nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Mặt trên phát hình chính là camera trực tiếp. Tình cảnh như thế ở đảo quốc các nơi có thể thấy được. Không cách nào đi tới Kyoto người dồn dập thông qua phương thức này hiểu rõ chính đang phát sinh. Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, thật là đẹp, đây là lão bà ta. Đáng tiếc ta là nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được nam. Nhân, nhìn thấy Enonra ra trận chớp mắt. Vài tên nam học sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Này diễm lệ đẹp quá cực kỳ bi thảm. Mà cùng Enonra so sánh, bên người bạn học nữ phần lớn cũng không thể xem a. Không, nắm Enonra cùng các nàng so với, vốn là đang làm nhục Enonra, đều là chí người chúng ta, thực sự là xin lỗi. Nghiêm trọng liên lụy này một đám thể lực nhan sắc giá trị. Giác, giác. Vốn là chính đang ăn bánh senbei quan sát video Mizuno chậm rãi thả xuống trong tay bánh. Senbei, sắc dụ thuật lại thăng cấp. lại nhìn lại trực tiếp giờ khắc này nhân số. Nguyên lai sắc dụ thuật không hiểu ra sao thăng cấp nguyên nhân là xuất hiện ở nơi này. Thật sự có ngươi, Kameda, Mizuno nheo mắt lại, trên đường phố Enonra phân thân cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía nhà cao tầng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,